Kiều Sâm đẩy cửa vào phòng tiếp khách, liền nghe được thanh âm mang theo vui vẻ của Kiều Cảnh An. Bản thân tôi ưa thích những cô gái thanh nhã ôn nhu hơn. Nữ nhân quá mức xinh đẹp, e rằng trong nội tâm sẽ càng ẩn chứa nhiều thứ không đẹp thanh nhã ôn nhu. Kiều Sâm khẽ nhíu mày, đi vào trong phòng, thật có lỗi, làm cô đợi lâu. Lâm Thiến thấy Kiều Sâm tiến đến, vội vàng cười nói, anh công tác bề bộn, em hiểu. Ngược lại là em đã đến cuối giày. Kiều Sâm ngồi xuống bên cạnh Kiều Cảnh An, sờ lên chén trà đã hơi lạnh trước mặt cậu, khẽ nhíu mày, trà nguội rồi, em không thể uống nữa. Nói rồi lập tức đứng dậy rót ba chén trà nóng mới lại ngồi xuống. Hiện tại bắt đầu đi. Kiều Sâm liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi còn có nửa tiếng, 10 giờ gì đó, chắc phải bảo Trầm Tuấn mang chút điểm tâm lên. Buổi sáng hôm nay Tiểu An ăn được quá ít. Lâm Thiến nghe được ngữ khí giải quyết việc chung của Kiều Sâm, nụ cười trở nên có chút miễn cưỡng, từ trong túi lấy ra sổ ghi chép cùng bút ghi âm, trì hoãn thời gian của Kiều Tổng Tài rồi. Nói rồi liền nở nụ cười mang tính nghề nghiệp, chúng tôi cũng biết Kiều Tổng Tài 3 năm trước đây luôn ở nước ngoài, sau này trở về công ty gia đình làm quản lý, hiện tại lại làm Tổng Tài Kiều gia. Vậy anh có cảm nhận được điều gì mới mẻ không? Kiều Sâm liếc mắt sang Kiều Cảnh An bên cạnh, thấy cậu đang bưng chén uống trà, bộ dáng lười biếng, như một con mèo vừa tỉnh ngủ, không khỏi khóe miệng gợi lên chút ít vui vẻ. Mới mẻ chính là trước kia mọi người gọi tôi là Kiều quản lý, hiện tại lại gọi tôi là Tổng Tài. Lâm Thiến cười cười, Kiều Tổng thật biết nói đùa. Cô chú ý tới Kiều Sâm mỉm cười, tay viết chữ có chút nguệch ra, đem dấu chấm câu kéo lên một thành một cái đuôi thật dài. Tiếp theo đều là hỏi vài câu về vấn đề phát triển của công ty trong tương lai, mà Kiều Sâm cũng bất quá chỉ là trả lời qua loa, coi như không mặn không nhạt. Ai cũng biết Kiều Sâm anh là một doanh nhân thành công trong giới, đương nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ ái mộ. Hiện tại chắc anh đã có một bạn gái xinh đẹp, có thể là tôi công tác quá bận rộn, đến nay còn chưa phát hiện có phụ nữ nào đối với tôi có lòng ái mộ. Lâm Thiến ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Sâm uống một ngụm trà, vừa cười vừa hỏi, như vậy trong lòng của Kiều Tổng mong muốn dạng phụ nữ như thế nào? Kiều Cảnh An chớp chớp hàng lông mi, thay đổi một tư thế ngồi, đem chén trà đặt xuống bàn, hướng lỗ tai sang phía Kiều Sâm bên cạnh nghe ngóng. Kiều Sâm chú ý tới hành động mờ ám của Kiều Cảnh An, nghe trộm, khóe miệng khom khom, người tôi yêu không nhất định phải xuất chúng, cũng không nhất định phải thập toàn thập mỹ, chỉ cần trong lòng người ấy tôi là quan trọng nhất, ở trước mặt tôi thuần túy không che giấu điều gì. Nụ cười trên mặt Lâm Thiến trở nên càng thêm miễn cưỡng, thì ra Kiều Tổng rất thích những cô gái đơn thuần, anh ấy vẫn đang có ý trách cứ chuyện quá khứ kia sao? Kiều Sâm vô tâm cười cười, không, người tôi yêu không nhất định phải đơn thuần, không nhất định phải thiện lương đến mức khiến người ta cảm động. Tôi chỉ muốn người ấy khi đứng trước tôi lộ ra một mặt chân thật nhất là được rồi. Lâm Thiến sắc mặt có chút trắng bệch, làm người yêu của Kiều Tổng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Kiều Sâm xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên còn đang bệnh lỗ tai lên nghe ngóng, có lẽ người hạnh phúc nhất phải là tôi mới đúng. Lâm Thiến tay cầm bút ghi âm run run, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, cảm ơn Kiều Tổng hôm nay đáp ứng lời mời phỏng vấn của tôi, không biết Kiều Tổng có nguyện ý cho tôi chụp một tấm hình hay không. Kiều Sâm quay đầu nhìn về phía Kiều Cảnh An, Tiểu An, cùng anh chụp tấm hình được không?